Chương 774, hắn là hung thủ. Ninh Hoan Tâm tại cửa phòng ngửi thấy một cỗ khí tức. Máu tươi khí tức đây là Lý Lộ. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên đạp ra cửa phòng, chạm mặt tới máu tươi khí tức đặc biệt nồng đậm. Lý Lộ cả người liền ngã vào trong vũng máu, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng vẻ mặt sợ hãi, cặp mắt của nàng còn trợn tròn lên. Người đã không một tiếng động. Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào không có đi vào, mà là lập tức lấy điện thoại di động ra cho Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Vương Thúc, lập tức dẫn người đến Lý Lộ nhà. Lý Lộ, chết rồi. Dương Phong là tại Nguyệt Nha Hồ bên trong chết đuối, cái này có thể nói là Thẩm Lăng Duyệt làm ra, thế nhưng là Lý Lộ đâu, nàng trong nhà rõ ràng là bị người giết hại, cái này cũng không thể vẫn là Thẩm Lăng Duyệt thao túng người khác làm ra. A Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn Lý Lộ thi thể, đột nhiên liền nghĩ minh bạch đến cùng, ai là ai thế thân, ai muốn làm cái này thế thân Dương Phong, không phải Thẩm Lăng Duyệt hại chết. Thẩm Lăng Duyệt không kịp chờ đợi thừa nhận tội của mình, không kịp chờ đợi muốn bị mình tiêu diệt, thậm chí ngay cả hồn phi phách tán còn không sợ. Nàng sở dĩ làm như thế, là bởi vì, nàng muốn bảo vệ một người. Người kia, đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Yến Kinh Thị, cảnh sát hình sự đại đội. Lý Lộ thi thể đã tại khoa kỹ thuật tiến hành kỳ hệ mở tra thi thế, Vương Khải Siêu QNZ lập tức phái người đi tìm cùng bảo hộ còn lại mấy người. Hoan Tâm, người hoài nghi Trương Nguyên Kiến. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, từ Lý Lộ nhà ra. Ninh Hoan Tâm một mực không nói một lời, nàng hiện tại an vị tại Vương Khải Siêu đối diện, trong tay một mực cầm Trương Nguyên Kiến cái kia trương bệnh lịch biểu. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Lộ chết rồi, là Trương Nguyên Kiến giết. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất chắc chắn. Nghe được nàng, Vương Khải Siêu có chút nhíu mày, lấy hắn làm cảnh sát hình sự nhiều năm kinh nghiệm tới nói, Trương Nguyên Kiến hoàn toàn chính xác có rất lớn động cơ giết người. Bất quá hà nờ dê tờ chê tờ Dương Phong, có thể đẩy lên quỷ hồn trên thân, vì cái gì hắn không lập lại chiều cũ cu nờ dê đem Lý Lộ dẫn tới bên hồ đầu hắn dạng này tại trong khu cư xá, tại Lý Lộ trong nhà quát tháo, cũng nên lưu lại chứng cứ, chẳng phải là rất nhanh liền bại lộ mình, có lẽ hắn căn bản không sợ bại lộ đâu bởi vì hắn muốn làm đã hầu như đều làm xong, không, còn thiếu một chút, nhất định còn thiếu một chút. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền bị Trương Nguyên Kiến lừa gạt. Trương Nguyên Kiến thật là diễn kịch thiên tài. Vương Thúc, ngươi nói một cái khỏe mạnh đứa bé, làm sao lại đột nhiên liền tự bế đây mà một cái bệnh tự kỷ người bệnh, làm sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên lại khỏi hẳn đây. Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, trong đầu đem hết thể manh mối đều liền lại với nhau, đáp án kia, đã vô cùng sống động. Nguyệt Nha Hồ bên cạnh các đồng nghiệp nói thế nào. Ninh Hoan Tâm đã vừa mới gọi Vương Khải Siêu phái người đi bên hồ ôm cây đợi thỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Vương Khải Siêu lắc đầu, bên hồ cùng Đông Giao phụ cận đều phái người, nhưng là không thu hoạch được gì, Trương Nguyên Kiến không có đến đó. Hắn không có đi bên hồ, là bởi vì hắn còn có một chuyện cuối cùng không có làm, tội lỗi của hắn còn chưa đủ sâu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, lúc này Vương Khải Siêu điện thoại QNZ vang lên. Nhận điện thoại, Vương Khải Siêu biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc cùng khẩn trương. Hoan Tâm, lại có người mất tích, là Cổ Vân Phi. Ninh Hoan Tâm đánh gậy Vương Khải Siêu lời nói, Vương Thúc, các ngươi tiếp tục tại Lý Lộ nhà phụ cận điều tra lấy chứng đi, ta biết Cổ Vân Phi ở nơi đó, ta đi tìm hắn, ta đi tìm Trương Nguyên Kiến.